chồng cậu cũng có chút đẹp trai. Chương 89, vị chua của tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang là giữa trưa, các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại mọc lên san sát nhau, giống như vô số những con người khổng lồ, phía đối diện là một hàng những cây cầu vượt móc nối nhau rõ ràng mới rời đi chưa tới một tháng, nhưng lại có một loại cảm giác hoảng nhược cách thế. Hoảng nhược cách thế, cảm giác như xa cách cả thế hệ. Phạm Nhất Hàng và Phạm Tằng Minh cùng nhau đi thang máy lên tầng 32 của Tân Thế Kỷ Đại Hạ. Sau khi đối chiếu lịch hẹn trước ở quầy tiếp tân, hai người gõ cửa phòng tư vấn, rồi đi vào trong. Vậy con ở đây nói chuyện với bác sĩ nhé, ông đến công ty đợi con. Bên đó có cuộc họp, dù sao ông cũng tới đây rồi, nên đi tham gia chút. Phạm Tằng Minh nói, vâng, Phạm Nhất Hàng đáp một tiếng, chào một tiếng với bác sĩ tiếp đón. Chào bác, Phạm Tằng Minh rất nhanh đã rời đi. Đây là bác sĩ tâm lý xuất sắc nhất toàn tỉnh, ông tin tưởng vị bác sĩ này, đồng thời cũng tin chính cháu trai của mình. Ánh sáng ấm áp màu vàng cam được bày trí trong phòng tư vấn rực sáng, kết hợp với mùi hương dịu nhẹ của cỏ huân, làm người ta khi bước vào trong phòng liền có cảm giác dễ chịu. Vị bác sĩ tâm lý giỏi nhất toàn tỉnh này mới 42 tuổi, tên là Phó Bội, vẫn chưa lấy vợ, là người hay nói chuyện với Phạm Nhất Hàng. Trên thực tế, với mỗi một bệnh nhân ông đều rất hay trò chuyện với họ, nhưng tình trạng của Phạm Nhất Hàng lại là trường hợp khó. Giải quyết nhất, để cậy miệng Phạm Nhất Hàng, ông phải tốn nhiều thời gian gấp 3-4 lần so với những bệnh nhân khác. Đây không phải trường hợp không cẩn thận mà tự sống khép mình lại, thực ra đây chỉ là một cậu bé côn ngầu ít nói mà thôi. Vào lần đầu tiên gặp mặt, ông thậm chí còn cảm thấy khi bố mẹ Phạm Nhất Hàng khi mang thai cậu đã đi tìm cao tăng để khai sáng, không thì cậu bé sao có thể đẹp đến như kiểu đã vượt qua cả một tầng Phnom Penh vậy. Chỉ đáng tiếc ánh sáng Phnom Penh tỏa ra kia đều là khí lạnh hết, nhưng những cô bé thời nay dường như vẫn khá thích những thiếu niên có tính cách lạnh lùng, cấm dục, mà Phạm Nhất Hàng lại là khuôn mẫu tiêu chuẩn cho kiểu người này. Phó Bội nhìn Phạm Nhất Hàng, nở nụ cười. Phạm Tằng Minh không có ở đây, ông không cần phải cẩn trọng như vừa nãy nữa. Ông chào hỏi với Phạm Nhất Hàng như với một người bạn. Đã lâu không gặp, suýt chút nữa thì bác nghĩ bác bị bỏ rơi rồi đấy. Phạm Nhất Hàng mặt không biểu cảm nhìn qua người phiền phức nhưng cũng không khiến người ta chán ghét này, cậu nói một câu. Chọn lọc từ ngữ một chút, từ trước tới giờ cháu chưa cần đến bác bao giờ cả. Không cần đến, cũng tức là không có câu bỏ rơi này. Phó Bội sững người một lúc, mấy giây sau ông đột nhiên vỗ đùi, như nhìn thấy một đại lục mới. Ông chỉ vào mũi Phạm Nhất Hàng, chất vấn. Tên tiểu tử này, có phải cháu yêu rồi đúng không? Thành thật khai báo rõ cho bác nhanh. Phạm Nhất Hàng. Không có, nhưng hai tai cậu lại đỏ hết lên rồi. Chuyên ngành của Phó Bội chính là quan sát bệnh nhân, một chút phản ứng tâm lý, dù là nhỏ nhặt nhất của đối phương đều bị ông nắm bắt được. Hơn nữa kiểu người mặt như tảng băng vạn năm không đổi như Phạm Nhất Hàng lại đột nhiên đỏ tai, sự biến hóa rõ ràng như vậy có ý nghĩa gì? Phó Bội đẩy ghế ngồi ở bên cạnh ra, tiến đến gần Phạm Nhất Hàng, dáng vẻ bát quái. Nói đi, đối phương tên gì? Bao nhiêu tuổi, nam hay nữ? Phạm Nhất Hàng nhíu mày. Cháu nói rồi, không có. Phó Bội nhướng mày, trong lòng đã sớm biết rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu hiện bây giờ của Phạm Nhất Hàng, hoàn toàn chính là kiểu tảng băng gặp phải núi lửa, rõ ràng cả người đều tỏa ra vị chua của tình yêu, còn giả vờ mình là một boy bình thường nữa chứ, đúng là không cần mặt mũi mà. Theo lẽ thường, nó có thể để ý đến câu, bác cứ nghĩ bác bị bỏ rơi rồi chứ. Của ông hay sao, có điều thân là một bác sĩ tâm lý cậy miệng bệnh nhân cũng là chuyên ngành của Phó Bội, nhưng cuối cùng ông cũng chủ biết đối phương là bạn cùng bàn của Phạm Nhất Hàng, hai người thật sự không có yêu đương. Thậm chí bọn họ còn không được tính là bạn bè bình thường, nhiều nhất cũng chỉ được coi là bạn cùng lớp mà thôi. Phó Bội than ngắn thở dài. Hai cháu đúng là tên đầu gỗ mà. Loại chuyện theo đuổi con gái này bác không trông mong gì ở cháu cả, mỗi ngày mặc đẹp một chút khiến cô bé đó theo đuổi lại cháu đi. Nếu như người ta theo đuổi cháu rồi, nhớ đừng bày ra vẻ mặt đần thối này của cháu, cứ thế mà chấp nhận nghe chưa hả? Phạm Nhất Hàng gật đầu xong cậu liền cảm thấy không đúng. Cháu nói rồi, chúng cháu chỉ là bạn học, còn nữa, lần này cháu tới đây là để bác kê lại thuốc cho cháu. Cái người này, rốt cuộc là sao có thể làm bác sĩ tâm lý vậy? Lại còn cầm được bằng khen gì đó nữa, trở thành giáo sư tâm lý học chứ danh, của toàn tỉnh nữa chứ? Là dựa vào cái miệng phiền phức này để đi cửa sau. Phó Bội dường như đọc hiểu sự khinh thường trong ánh mắt Phạm Nhất Hàng, ông ném bút máy trong tay lên trên bàn, bày ra dáng vẻ gây chuyện. Không kê, bác không kê, không kê. Gân xanh trên trán Phạm Nhất Hàng nổi lên, nhịn không nổi nữa cậu liền mở miệng. Bác có bệnh hả? Đùa phải đùa đến nơi chứ, Phạm Nhất Hàng mới bị chọc một chút mà đã bùng nổ rồi. Giới hạn của Phạm Nhất Hàng nằm ở đâu, trên thế giới này không có ai hiểu điều đó bằng Phó Bội cả. Ông biết rõ như vậy nên liền thu lại biểu cảm đùa cợt trên mặt, nghiêm túc nói. Dựa vào quan sát và chuẩn đoán của bác về cháu lúc nãy, bạn học Phạm Nhất Hàng, chúc mừng cháu không cần bỏ sức mà đã hồi phục rồi. Câu gốc U Gong E Fan, mình không biết Hán Việt là gì nên chen hẳn nghĩa luôn. Phạm Nhất Hàng, bác có ý gì? Phó Bội cầm lấy chiếc bút máy bị ông ném đi vừa nãy, ông thổi vài cái, vừa viết chữ lên sổ ghi chép, vừa nói. Trạng thái này của cháu, so với cháu lúc bình thường thì căn bản là giống ngao, cũng có nghĩa là căn bản là không cần uống thuốc. Nhưng tối hôm đó cháu, là đêm sấm sét hôm qua, Phó Bội ngước mắt, trong ánh mắt là vẻ nghiêm túc. Phạm Nhất Hàng kinh ngạc, sao bác biết, thành phố lớn huyên náo này cách thị trấn nhỏ yên tĩnh kia cả vạn dặm. Phó Bội nhướng mày, tỉnh ngộ đi anh bạn nhỏ, ngoại trừ là anh em tốt của cháu, bác còn là bác sĩ của cháu nữa đấy. Phạm Nhất Hàng không đồng ý với câu, anh em tốt kia, nhưng cậu lại không phủ nhận, Phó Bội đích thực là có bản lĩnh. Thật ra cậu đã đổi rất nhiều bác sĩ, rất nhiều người có tiếng hơn Phó Bội, năng lực cao hơn Phó Bội, lý lịch xuất sắc hơn Phó Bội, nhưng duy chỉ có ở trước mặt Phó Bội cậu mới không giữ lại những dục vọng sâu thẳm, thống khổ nhất của bản thân lại, dù chỉ là chút ít. Nói tóm lại, đây là người bất giác khiến người ta cảm thấy rất muốn ý lại, nhưng rõ ràng phần lớn thời gian bọn họ lại không dựa dẫm gì vào tên cầu độc thân này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Bội nói rằng mình là người theo chủ nghĩa độc thân, Phạm Nhất Hàng cảm thấy ông chính là hay nói nhảm quá nhiều nên mới không tìm thấy đối tượng chịu gả cho ông ấy. Ra khỏi tầng lầu của Tân Thế Kỷ Đại, Phạm Nhất Hàng hít sâu một hơi, kết quả là cậu lại cảm thấy bản thân mình hít vào một hơi lớn toàn là khói bụi. Cậu vẫy tay chặn một chiếc xe taxi lại, nói ra địa chỉ của tập đoàn Bất Phàm. Tập đoàn Bất Phàm nằm ở khu đất giá nhất của thành phố này, lý tưởng cả đời của Phó Bội chính là có được một căn nhà thuộc về riêng mình ở nơi này. Vì sự nhân từ của mình, nên Phạm Nhất Hàng không nói cho Phó Bội biết toàn bộ đất xây dựng ở đây đều thuộc về tập đoàn Bất Phàm cả rồi. Tình trạng đường xá vào giữa trưa không phải là quá tốt. Lộ trình đi xe vốn chỉ có 30 phút nay lại tốn đến một tiếng mới đến nơi. Phạm Nhất Hàng được tiếp tân dẫn vào thang máy chuyên dụng VIP, xung quanh rất yên tĩnh, cậu không hề biết ở thị trấn nhỏ không biết khói bụi là gì kia cửa nhà La Vi Vi đã bị đập sắp nát rồi. Ra ngay đây, La Vi Vi kéo lê dép lê, trong miệng ngậm một cành hoa cải chạy ra mở cửa. Cộc cộc cộc, Tống Ninh Viễn nhấc tay lên, giữ hộp vịt quay đầy mùi thơm lại, dáng vẻ rất kích động. Mấy người ở phía sau Tống Ninh Viễn cũng không có tay không mà tới. Người xách một túi cốc tay, người khác thì xách một túi đồ ăn vặt. Những người khác thì cầm đủ thứ đồ linh tinh, như là bàn cơ này, tú lơ. Khơ này, đủ các thể loại đồ chơi chơi được ở trong nhà. Hết chương 89, cách chương.